Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 662, Sói Xám Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì là vài chục vạn đàn sói vương, muốn điều tra ra không khó lắm. Trên thực tế cũng rất dễ dàng tra được. Không có hai ngày Dương Mạn Lệ cũng đã đem tư liệu cho Hàn Sâm. Cái kia đàn sói dễ dàng tìm được. Nhưng là muốn từ vài chục vạn trong bầy sói chém giết đầu kia lang vương. Cái kia lại nhất định phải có thực lực chân chính mới được. Đây quả thực là ông trời chuẩn bị cho ta lễ vật mà. Hàn Sâm nhìn Dương Mạn Lệ đích điều tra kết quả. Không nói hai lời liền trực tiếp chuẩn bị cho tốt đồ đạc ra. Không có mang Vương Vũ Hàng. Hắn sợ dẫn theo Vương Vũ Hàng ngược lại sẽ ra yêu thiêu thân. Bình thường trùng quần vương, thực lực cường đại là không có sai. Nhưng là so về một ít thuần kháo thân thể cấp thần sinh vật mà nói. Chúng thân thể lực lượng đều hơi chút yếu một ít. Phương diện trí khôn lại tương đối cường một ít. Mà đối với Hàn Sâm mà nói, đây cũng là cơ hội tốt vô cùng. Bởi vì có tiểu ngân ngân tại, hắn hoàn toàn có thể đuổi đi những đàn sói đó. Cùng lang vương đơn đả độc đấu, Hàn Sâm hào hứng tiến đến phương Bắc Đại Thảo Nguyên. Muốn phải thử một chút xích diễm bạo long đột uy lực đến cùng như thế nào. Cái kia đàn sói thật sự quá to lớn rồi. Hàn Sâm tại phụ cận hơi chút hỏi thăm một chút. Tựu xem xét biết đàn sói hướng đi. Trực tiếp tựu đuổi tới. Hắn muốn đuổi tại Lô Huy trước khi bọn họ động thủ thử nhìn một chút có thể hay không tiêu diệt lang vương. Hàn Sâm cơ hồ là ngày đêm không ngừng đuổi theo đàn sói mà đi. Rốt cuộc tìm được đám kia sói. Thoạt nhìn là rất bình thường sói xám. Chỉ là trùng quần thật sự quá to lớn rồi. Vì không cho cái con kia lang vương đào tẩu. Hàn Sâm mang theo tiểu ngân ngân trực tiếp hướng về đàn sói nội địa mà đi. Trên đường đi những sói xám đó đều rất xa né ra. Ai cũng không dám tới gần Hàn Sâm bọn hắn. Hàn Sâm đi gần trăm dặm. Rốt cục tại một gò núi nhỏ bên trên thấy được cái kia một con sói vương. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không thu hút. Màu xám cho sói. Hình thể cũng không lớn. Cùng với bình thường sói, không sai biệt lắm. Trên người cũng không có thuộc tính đặc biệt lực lượng nhảy lên. Ngoại trừ nó trên trán một cái kỳ dị màu xanh da trời ấn ký bên ngoài. Cơ hồ nhìn không ra nó cùng trong bầy sói bình thường sói xám khác nhau. Hàn Sâm chứng kiến nó thời điểm. Nó chính nằm tại gò núi trên đồng cỏ. Theo như vậy theo cũng không tính cao trên gò núi. Híp mắt nhìn xem Hàn Sâm. Khó trách Lô Huy bọn hắn muốn đánh cái này lang vương chủ ý. Thằng này thoạt nhìn thật sự quá bình thường. Hàn Sâm trực tiếp triệu hồi ra xích diễm bạo long đột. Dài hơn 2 mét quái dị giống như súng bự vũ khí. Bị Hàn Sâm một tay đề trong tay. Trên của hắn xích diễm bốc lên. Thoạt nhìn cực kỳ bá đạo. Thế nhưng mà còn không có đợi Hàn Sâm thẳng hướng đầu kia lang vương. Đã thấy lang vương theo trên gò núi đứng lên. Ngửa mặt lên trời ra một tiếng sói chu. Của ta tiểu hôi hôi. Người cũng đừng kêu. Cho dù gọi rách cổ họng. Cũng sẽ không có sói tới cứu người đấy. Hàn Sâm nhìn lang vương thét dài. Không thể nín được cười lên. Thế nhưng mà một giây sau. Hàn Sâm dáng tươi cười lại lập tức cứng lại trên mặt. Chỉ nghe bốn phương tám hướng sói chu thanh âm liên tiếp. Vạn dặm núi sông một mảnh bóng sói tùm. Vô số song làm như quỷ nhãn y hệt mắt sói tại bốn phía chớp động. Thành đàn sói xám từ các nơi thành đàn vọt tới. Không có khả năng, những này sói xám làm sao sẽ không e ngại tiểu ngân ngân tranh khí tức đâu này. Hàn Sâm trong lòng kinh hãi. Vài chục vạn đàn sói a, trong đó biến dị cấp sói xám đều đếm không hết. Thần huyết cấp đại lang cũng không phải số ít. Cho dù hết thảy đứng ở nơi đó lại để cho Hàn Sâm giết. Hàn Sâm giết nương tay cũng giết không hết. Bất quá rất nhanh Hàn Sâm sẽ hiểu nguyên nhân. Chỉ thấy lang vương trên trán màu xanh da trời ấn ký lập lòe. Mà những bình thường đó sói xám trong ánh mắt tựa hồ cũng bị độ lên một tầng ánh sáng màu lam. Mà ngay cả nguyên bản màu xám cho da lông, cũng đều nổi lên hơi lam. Cuồng bạo, hung tàn, bạo ngược, các loại dùng để hình dung sói giữ tợn hình tượng từ ngữ. Hiện tại hoàn toàn cũng có thể dùng tại nó trên người chúng rồi. Con sói này Vương Y Nguyên đứng ở trên gò núi như vậy lẳng lặng yên nhìn xem Hàn Sâm. Tại bên cạnh của nó, mười mấy con thần huyết cấp sói xám đi tới. Phân biệt đứng ở sau lưng nó hai bên. Hàn Sâm không có chút gì do dự. Trực tiếp triệu hồi ra cánh phi thiên bỏ chạy. Hắn là có thể chém giết thần huyết cấp sinh vật. Nhưng là thân thể tố chất của hắn thì ra là so với bình thường thần huyết sinh vật mạnh hơn một chút. Những thần huyết đó sinh vật đồng dạng có thể làm bị thương hắn. Hơn nữa số lượng kinh khủng đàn sói cùng lang vương. Đừng nói là Hàn Sâm chính mình. Cho dù tăng thêm nữ hoàng cùng tiểu thúc thúc. Cũng giống vậy được chạy trốn. Căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Hàn Sâm mới vừa vặn bay lên. Chỉ thấy cái con kia lang vương lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Trên trán màu xanh da trời ấn ký càng thêm sáng chói bắn ra bốn phía. Những màu xám cho đó trên người vậy mà nổi lên màu xanh nhạt vầng sáng. Gào khóc, tất cả sói xám đạp không dựng lên. Vậy mà lang không hướng về Hàn Sâm cuồng tập. Kích, mà đi, liền cánh đều không có bình thường sói xám. Vậy mà đã có được đạp không mà đi lực lượng, giống như là biển gầm đàn sói. Chu lên lăng không đánh về Hàn Sâm. Hàn Sâm trong nội tâm đã chấn kinh tới cực điểm. Hắn biết mình hay, vẫn, là xem thường lang vương. Cái kia nhưng là một cái chủng tộc vương. Một cái cấp thần sinh vật A, làm sao có thể tự bình thường đâu này. Hiện tại Hàn Sâm mới hiểu được. Dẫn đầu một chủng tộc tại sinh tồn cấp thần sinh vật. Tuyệt đối sẽ không so độc hành địa cấp thần sinh vật chênh lệch. Thậm chí tại ở phương diện khác còn càng thêm khủng bố. Vừa rồi Hàn Sâm được chứng kiến Lô Huy chỉ huy nhân loại kỵ binh vây công cốt tượng. Nhưng là lúc này đây lại đổi thành sói vương chỉ huy đàn sói đến vây giết hắn. Cái con kia lang vương thậm chí căn bản không có ý xuất thủ. Chỉ là mệnh lệnh giống như thủy triều sói xám đối với Hàn Sâm bao vây chặn đánh. Hàn Sâm trong tay xích diễm bạo long đột cuồng bạo vung vẩy. Nhưng là những đàn sói đó căn bản ngang nhiên không sợ. Từng con trên người tản ra lam sắc quang vựng. Trong mắt ánh sáng màu lam sâm sâm sói xám. Người trước ngã xuống. Người sau tiến lên đánh về phía Hàn Sâm. Xích diễm bạo long đột một cái quét ngang. Vài con sói xám trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Trên người hỏa diễm thiêu đốt. Đốt ra thịt cháy đen. Nhưng là có thể bỏ dậy sói xám. Căn bản không chú ý ngọn lửa trên người. Y nguyên hung mãnh đánh về phía Hàn Sâm. Giết giết sát. Hàn Sâm trong tay xích diễm bạo long đột tung hoành chém giết. Không biết giết bao nhiêu sói xám. Liều mạng muốn xông ra đàn sói vây quanh. Thế nhưng mà đàn sói lại càng giết càng nhiều. Căn bản không có cuối cùng. Cũng may Hàn Sâm luyện thành trường sinh nguyền rùa cùng bão ngọc nguyên dương công. Một thân tinh lực cuồn cuộn không dứt. Tung hoành xung phong liều chết hơn 100 dặm. Để lại không biết bao nhiêu cháy đen xác sói. Lại vẫn không có lao ra đàn sói vây quanh. Hàn Sâm phát hiện ra chính mình chỗ chém giết tuyệt đại bộ phận đều là thông thường sói xám. Dùng nguyên thủy cấp sói xám chiếm đa số. Nhưng là hắn lại không có biện pháp gì. Những này sói xám căn bản là như là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện tựa như. Hoàn toàn là dùng chiến trận hình thức tại vây giết Hàn Sâm. Hàn Sâm cho dù muốn xung phong liều chết những cao cấp đó sói xám cũng làm không được. Tiểu Ngân Ngân một mực ghé vào Hàn Sâm trên bờ vai không có nhúc nhích. Chỉ là lạnh lùng chằm chằm vào lang vương phương hướng. Tựa hồ là tại đề phòng cái gì. Thế nhưng mà lang vương nhưng không có truy đuổi mà đến. Ít nhất Hàn Sâm không nhìn tới lang vương thân ảnh của. Nhưng là những Này sói xám, không biết rõ làm sao đấy. Y nguyên hay vẫn như vậy hung hãn, không sợ chết. Còn có thể kịp thời ứng phó Hàn Sâm làm ra các loại biến hóa. Lại chạy ra khỏi 200 dặm, ngay tại Hàn Sâm cho là mình cũng bị những. Này sói xám khốn, từ thời điểm đàn sói nhưng dần dần tản ra. Như lớn đàn sói, không bao lâu tự hoàn toàn thối lui. Đang tại Hàn Sâm âm thầm thở dài một hơi thời điểm. Lại nghe được cách đó không xa có ầm ầm thanh âm truyền đến. Chỉ thấy tại thảo nguyên một phương khác, thành đàn tuấn mã lao nhanh như biển mây. Một đầu thần tuấn vô cùng mã vương vuốt thiên sứ giống như cánh, đang dò xét thiên địa. 8. Cách chương.